Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1909, truyền khắp Lôi Châu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần nữa chém chết một vị tiên quân. Vẫn là Chân Võ Tiên Tông tiên quân, Dịch Tiểu Phi rõ ràng lần này cùng Chân Võ Tiên Tông ân oán. Muốn hóa giải thì càng thêm khó khăn. Chân Võ Tiên Tông đối với bản thân có ân, nhất là ban đầu trầm ỷ linh sư tỷ, nếu không lúc nàng mang Dịch Tiểu Phi hồi Chân Võ Tiên Tông, hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng không khả năng có thực lực bực này. Chẳng qua là vị này tiên quân chính là Tiên Vương Cốc Hạo đệ tử, vâng mệnh với Cốc Hạo Tiên Vương, mình tuyệt đối không thể nào bó tay chịu trói. Một khi bó tay chịu trói, vậy bị thương, thậm chí chết người, chính là Dịch Tiểu Phi. Đối với chạy thục mạng người, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn truy đuổi đánh ra. Mình phải rời khỏi Hoàng Triều Cửu Phượng, nếu không mình phiền toái sẽ không ngừng. Sau đó, Dịch Tiểu Phi liền rời đi cái này mảnh ven núi cốc. Một bên khác, ở 10 ngày sau, Hoàng Triều Cửu Phượng trong, kinh người tin tức truyền bá ra ngoài. Tin tức này chính là Hồ Duyên Đình Tiên Quân chết. Tin tức truyền bá, để cho Chân Võ Tiên Tông, ở những thứ khác Hoàng Triều hoạt động, tìm Dịch Tiểu Phi tung tích tiên quân cường giả, đều là lấy được, chẳng qua là đạt được trong, là sợ hãi sâu đậm. Hồ Duyên Đình sư huynh lại có thể chết, chết ở tay Dịch Tiểu Phi lên. Dịch Tiểu Phi ở Kim Tiên lúc này chém chết tiên quân, chỉ cần dựa vào chính là tiên lửa, nhất là Dịch Tiểu Phi thân cái hai loại tiên lửa, lại là không được, nhưng Kim Tiên mạnh hơn nữa, cũng không nên chém chết tiên quân trên bảng cường giả đi. Tám kiếp tiên quân Hồ Duyên Đình sư huynh, ở toàn bộ Lôi Châu tiên quân trên bảng, đứng hàng 99 vị, mặc dù chỉ là cuối cùng, có thể cho dù là cuối cùng, không biết nhiều ít tiên quân không cách nào leo lên, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi lại có thể tiêu diệt Hồ Duyên Đình sư huynh. Hơn nữa, ở Dịch Tiểu Phi trên mình còn bại lộ một kiện chí tôn thần cấp linh khí, đó là chí tôn thần cấp linh khí trên bảng xếp hạng, đứng hàng thứ 10 Thiên Táng Bảo Tháp. Không thể nghi ngờ, đây là hơn nữa kinh người tin tức, cái này sợ là để cho Lôi Châu người của những tông môn khác đều phải đuổi giết Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao một kiện chí tôn thần cấp vẫn là Thiên Táng Bảo Tháp, tiên vương cường giả cũng sẽ không bỏ qua. Theo tin tức lan truyền, ở một năm sau đó, toàn bộ Lôi Châu đều là biết được, lại là bắt đầu truyền tới Lôi Châu ra. Chân Võ Tiên Tông trong, là Dịch Tiểu Phi nơi cầu tha thứ, chính là luyện khí các trưởng lão. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi luyện chế thành công bát phẩm thần cấp linh khí tin tức, luyện khí các trưởng lão cũng nhận được, tuổi còn trẻ chính là thần cấp bát phẩm luyện khí sư, bực này thiên phú thật sự là không thể, tông môn không nên buông tha. Luyện khí các cần muốn nhân vật như vậy, chẳng qua là lại tới Cốc Hạo Tiên Vương trấn áp, để cho luyện khí các cũng bất đắc dĩ. Mặc dù luyện khí các trong cũng có tiên vương cường giả, nhưng bất kể là thực lực vẫn là địa vị, tất cả thì không bằng Thật Vũ các Cốc Hạo Tiên Vương. Đối phương ở Dịch Tiểu Phi trên tay mất thương con, còn có cháu gái, hôm nay càng là có Hồ Duyên Đình tiên quân tên đệ tử này bị Dịch Tiểu Phi giết chết, đây chính là cừu hận ngập trời à, há có thể bỏ qua. Mà ở nơi này trong một năm, Dịch Tiểu Phi ở trong Lôi Châu tựa hồ là mất đi tin tức vậy, từ Hoàng Triều Cửu Phượng rời đi sau đó đã không thấy tăm hơi tung tích. Dù sao lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, che giấu thân phận, hoạt động ở trong Lôi Châu là cực kỳ khó khăn bị phát hiện. Khoảng cách năm đó, Hoàng Triều Cửu Phượng cách nhau năm Hoàng Triều, Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai hiện thân ở Hoàng Triều Trấn Nguyên, Hoàng triều Trấn Nguyên so với Hoàng triều Cửu Phượng mạnh hơn không thiếu, bởi vì là ở trong Hoàng triều Trấn Nguyên có Tiên Vương cường giả trấn giữ. Hoàng triều Trấn Nguyên lão tổ Trấn Nguyên Tử chính là một vị năm kiếp Tiên Vương. Tiên Vương trấn giữ trong Hoàng triều Trấn Nguyên, Tiên Quân cường giả cũng không dám ngang ngược. Chỉ cần ở Hoàng triều Trấn Nguyên trong đô thành, hết thảy tranh đấu cũng là không cho phép. Đã từng có một vị Tiên Vương dựa vào Tiên Vương thân phận ở trong Hoàng triều Trấn Nguyên đại khai sát giới, bị Trấn Nguyên Tử chém chết. Chuyện này ở trong Lôi Châu cũng náo động tạm thời. Trấn Nguyên Tử uy thế bởi vì là đạp Tiên Vương thi thể càng vì vang dội, Tiên Vương cũng dám giết, huống chi là Tiên Quân cường giả. Mà Dịch Tiểu Phi lựa chọn ở Hoàng triều Trấn Nguyên chính là bởi vì là Hoàng triều Trấn Nguyên tương đối an ổn, mình bây giờ liền cần một cái dẹp yên hoàn cảnh. Hoàng triều Trấn Nguyên chấn động tiên trong đô thành, ở một nơi trong đô thành ngôi nhà, Dịch Tiểu Phi đã sinh sống một tháng thời gian. Hôm nay đã qua thời gian hơn một năm, Dịch Tiểu Phi thực lực lên cũng có rất lớn đột phá, từ một kiếp kim tiên tăng lên tới ba kiếp kim tiên. So sánh Dịch Tiểu Phi thực lực tăng lên, nhất giai cũng vượt qua một cái cảnh giới lớn, từ chín kiếp thiên tiên tăng lên tới một kiếp kim tiên. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi ở trong này trợ giúp là không thể thiếu được, bởi vì là thú linh tiên thể, chỉ cần là linh thú hạ nhất giai có thể khống chế cửu kiếp kim tiên tồn tại. Dĩ nhiên đây là trình độ lớn nhất, vẫn là phải ở Dịch Tiểu Phi hỗ trợ dưới mới có thể làm được. Còn như năm kiếp kim tiên dưới linh thú hạ nhất giai bằng vào mình tiên thể liền có thể khống chế. Dịch đại ca, ngươi muốn nguyên liệu ta cũng từ thương hội Trấn Nguyên trong lấy được. Ở trong ngôi nhà bên ngoài, hạ nhất giai đi vào, lại hắn tiến vào lúc này bao phủ ở nhà ở trận pháp, nhường ra một cái lối đi. Hạ nhất giai vui vẻ chạy nhanh đi vào, bởi vì phải ở trong Hoàng triều Trấn Nguyên sinh hoạt. Dịch Tiểu Phi cùng hạ nhất giai mặc dù dùng lúc đầu tên chữ, nhưng mặt mũi cùng thân hình lên chính là hoàn toàn biến hóa. Trong Lôi Châu trùng tên trùng họ tu sĩ quá nhiều quá nhiều, chỉ là ở nơi này chấn động tiên trong đô thành, Dịch Tiểu Phi cũng biết có mấy người cùng tên mình giống nhau. Khổ cực ngươi. Dịch Tiểu Phi nhận lấy nhất giai đưa tới nhẫn không gian thần anh lực, sau khi tiến vào tra xét một phen, những thứ này đều là mình cần luyện khí nguyên liệu, mình bây giờ đã có thể luyện chế bát phẩm thần cấp linh khí. Dĩ nhiên phải đem nguyên bản có thất phẩm thần cấp linh khí thật tốt tăng lên một phen. Còn như những thứ này tăng đắt nguyên liệu, Dịch Tiểu Phi chỉ phải xuất ra mấy kiện thần cấp linh khí cấp 5 liền có thể đấu giá đạt được. Dịch đại ca, thương hội Trấn Nguyên ngày mai sẽ có hội đấu giá, tựa hồ sẽ có một ít hiếm lạ vật cổ quái, Dịch đại ca muốn đi không? Hạ nhất giai hướng Dịch Tiểu Phi hỏi. Mà Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, có quyết định, gật đầu một cái, đi xem cũng không tệ. Dịch Tiểu Phi tốt ít ngày không có đã đi ra ngoài. Còn như thương hội Trấn Nguyên có hay không mình cảm thấy hứng thú sự việc, Dịch Tiểu Phi còn thật không có báo hy vọng quá lớn. Dẫu sao hôm nay mình ánh mắt quá cao, hội đấu giá trong những cái kia bán đấu giá thần cấp linh khí tranh đoạt lên là rất hăng say, nhưng đối với tự mình tới nói liền tỏ ra rất bình thường. Mình cũng có thể luyện chế vừa người thần cấp linh khí, cần gì phải đi mua chứ. Vậy ta vậy thì đi đặt thương hội Trấn Nguyên vị trí, cần đặt trước vị trí tốt. Lần này thương hội Trấn Nguyên ở chấn động tiên đô thành hội đấu giá tựa hồ cử hành rất long trọng, cho nên nhân viên đến sẽ có chút nhiều, nhất là ở tại cầu tới phải đạt tới kim tiên cường giả mới có thể tiến vào. Kim tiên dưới dù là mang tiểu bối, cũng không thể đi vào. Yêu cầu coi như là rất nghiêm khắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/cao-son-music-tiuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.